Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, ngươi thành thật khai báo cho ta. Thưa tiên sinh, tử vong cốc chân chính tên gọi cái kia cạnh hẻm núi. Thung lũng kia tuy rằng thủy thảo màu mỡ, nhưng đồng thời khắp nơi cũng là lang gia lông, gấu hài cốt. Còn có thợ săn ở nơi đó đao mũi tên thép súng. Gò hoang mộ hoang, nơi đó cất giấu rất nhiều không biết hung hiểm. Đặc biệt là ở mùa hè, lôi đình dày đặc, rất nhiều người đi vào đều không có cách nào lại sống sót đi ra. Vì lẽ đó lại được xưng là Côn Lôn Sơn cánh cửa địa ngục. Không chỉ có dân bản xứ không dám đi vào, chúng ta kỳ môn thuật sĩ cũng không dám đi vào. Lăng Viễn người này tuy rằng thiên phú không phải hết sức xuất sắc, nhưng tâm trí tương đối kiên định. Năm đó vì lĩnh ngộ phái Côn Luân bí thuật Tử Tiêu Lôi Đình, một thân một mình tiến nhập tử vong cốc nơi sâu xa. Sau đó gặp may đúng dịp tìm được hai cái dị quả. Một cái chính hắn ăn, một cái khác cho sư phụ hắn. Cũng chính bởi vì này dị quả, Lăng Viễn mới quá tuổi thất tuần liền bước vào luyện khí 9 tầng cảnh giới. Bây giờ càng là đột phá đến luyện khí 10 tầng, mà Quảng Vân chân nhân thì lại bế quan 50 năm. Nhòm ngó Long Hồ cảnh huyền bí, Phan Hồng đáp lời, nói đến phía sau thời gian, trong mắt rõ ràng toát ra một vệt ước ao cùng cực nóng. Long Hồ cảnh không chỉ có thể để người thực lực được bay vọt về chất, hơn nữa có thể tăng 200 năm tuổi thọ. Ai không khát vọng? Đông Húc, ta bất kể cái gì dị quả không dị quả, ngươi cũng không thể đi chỗ đó thám hiểm. Bất quá Hứa Tố Nhã không chút nào không vì là dị quả động tâm, ngược lại một mặt sốt sáng mà nói, mẹ yên tâm đi, ta biết đến, coi như thật hiếu kỳ, ta cũng chỉ để cương thi đi vào. Chính ta chắc chắn sẽ không dễ dàng đi vào đến nơi sâu xa. Chí ít ở ta chân chính lĩnh ngộ Long Hồ cảnh trước chắc là sẽ không tiến vào nơi sâu xa. Cát Đông, Húc gặp mẫu thân dáng dấp sốt sắng, vừa là cảm động lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn bây giờ đã là nửa bước Long Hồ cảnh, lại nơi nào dễ dàng như vậy gặp nạn. Bất quá nếu mẫu thân lo lắng, hắn cũng chỉ đành chịu nhịn tính tình trấn an. Hứa Tố Nhã cũng biết con trai mình bản lĩnh lớn, thấy hắn nói như vậy cũng liền thả tâm, gặp mẫu thân yên lòng. Cát Đông Húc lúc này mới chuyển hướng Dương Ngân Hậu bọn người nói. Viên Vũ Đồng bên kia Lăng Viễn cũng tất nhiên là ra tay chân. Ta phải mau chóng đi xử lý một chút, còn có Liễu Giai Giao các nàng khẳng định cũng hết sức lo lắng ta. Ta cũng phải mau chóng đi cùng với các nàng gặp cái mặt. Côn Lôn cảnh bên này liền giao cho sư huynh cùng Nguyên Huyền đại ca tới xử lý. Chờ thêm 2 ngày chuyện bên đó xử lý tốt sau, ta liền lập tức lại đuổi đến Côn Lôn cảnh. Không sai, người tận mau đi đi. Bên này có Nguyên Huyền đạo hữu đám người hỗ trợ, sẽ không có chuyện gì. Dương Ngân Hậu nghe vậy gật đầu nói. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, vừa muốn lại theo cha mẹ cũng bàn giao một đôi lời thời gian. Hứa Tố Nhã đã từ lời bên trong nghe được thành tựu đến, lập tức lôi kéo Cát Đông Húc tay nói, chờ chút, chờ chút, Viên Vũ Đồng ta tự nhiên là biết đến, nhưng này cái ngươi vừa nãy nhắc tới Liễu Giai Giao là ai? Ta làm sao xưa nay không nghe ngươi nhắc qua? Cát Đông Húc gặp mẹ lôi kéo tay nàng hỏi Liễu Giai Giao. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới vừa nãy chính mình nóng ruột các nàng. Trong lúc nhất thời đúng là bỏ quên phụ mẫu cũng ở tại chỗ. Trong nháy mắt một tấm trắng nõn mặt đỏ bừng lên, ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Gặp đường đường đan phù phái trưởng môn, vừa nãy trong lúc vung tay nhấc chân. Thậm chí có thể nói chính hắn căn bản là không có động cái gì tay. Liền đem có Long Hồ cảnh cường giả trấn giữ phái Côn Luân đều cho toàn phái diệt. Cát Đông Húc dĩ nhiên mặt đỏ lên, một bộ ấp úng dáng vẻ. Dương Ngân Hậu đám người vẻ mặt đều trở nên rất vi diệu. Muốn cười lại không dám cười. Còn Từ Lỗi đám người thì càng không cần nói. Bọn họ lại chưa từng gặp qua Cát Đông Húc như vậy lúng túng khó chịu một mặt. Khá lắm, tìm bạn gái dĩ nhiên cũng không cùng mẹ nói trước một tiếng. Hiểu con không ai bằng mẹ. Hứa Tố Nhã gặp nhi tử như vậy khó chịu bộ dạng. Nơi nào còn đoán không được Liễu Giai Giao thân phận, nhất thời lại là vui vẻ lại là sinh tức giận nói. Kha kha, Cát Đông Húc đỏ mặt, cười đến rất là không tự nhiên. Có bạn gái tự nhiên không có gì không tốt cùng mẹ hắn nói. Huống hồ hắn xưa nay chính là một hiếu tử. Có bạn gái đương nhiên phải cái thứ nhất cùng mẹ nói. Có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn không ngừng một người bạn gái à. Này để hắn làm sao cùng một cái thân vì nhân dân giáo sư mẫu thân mở miệng nói chuyện này. Không đúng, này không giống tính cách của ngươi. Theo lý thuyết, ngươi cái tuổi này tìm người bạn gái, cũng không có gì không tốt cùng mẹ nói. Hứa Tố Nhã rất nhanh liền ý thức được không đúng. Nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc, khái khái, Cát Đông Húc bị mẹ hắn thẩm vấn. Ánh mắt cho đánh giá được chột dạ đến rối tinh rối mù. Mồ hôi lạnh đều phải xông ra. Căn bản không dám cùng với nàng chính thức. Nguyên Huyền các Thục Sơn phái đệ tử tự nhiên là không biết Cát Đông Húc có quan hệ tình cảm riêng. Tư sự tình, nhưng Phản Hồng đám người hoặc nhiều hoặc ít là biết đến. Gặp Cát Đông Húc hạ thấp xuống đầu không dám nhìn thẳng Hứa Tố Nhã. Mỗi người ngẩng đầu nhìn trời. Làm cái gì đều không nghe, cái gì cũng không thấy. Các nàng, ngươi mới vừa nói là các nàng. Ngươi không sẽ là, Hứa Tố Nhã không hổ là làm lão sư người. Rất nhanh sẽ từ Cát Đông Húc lời mới vừa nói bên trong đã nhận ra manh mối. Hai mắt một hồi liền trừng tròn xoe, nàng quả thực liền không dám tưởng tượng. Nàng cảm nhận bên trong như vậy chất phác nhi tử. Dĩ nhiên sẽ chân đạp vài chiếc thuyền. Mẹ, Vũ Đồng khẳng định bị hạ thủ pháp. Ta muốn không sớm hơn một chút đi. Nàng nhất định sẽ ra vấn đề. Ta đi trước ha. Những chuyện khác chúng ta nói sau. Nói sau, Cát Đông Húc bị mẹ nàng phản ứng dọa cho hai chân đều là như nhũn ra. Liền vội vàng nói. Chuẩn bị trước tiên tránh đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mẹ ngươi ta hiện tại cũng là người tu hành, như là đã bị hạ thập pháp, sẽ không kém nhanh như vậy. Ngươi thành thật khai báo cho ta, có phải là đồng thời nộp tốt mấy nữ bằng hữu? Hứa Tố Nhã nhưng gọi lại Cát Đông Húc, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Khái khái, này Côn Lôn cảnh ta còn không hào hào xem qua đây. Ta đi trước chung quanh nhìn ha, các ngươi tán gẫu. Phản Hồng đám người vừa thấy điệu bộ này, nào còn dám tiếp tục giữ lại, lập tức kiếm cớ tránh đi. Âu Dương Mộ Dung các tiểu bối cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, bên trong tòa đại điện này cũng chỉ còn lại có Cát Đông Húc một nhà ba người. Còn có Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền chân nhân. Khái khái, Tố Nhã, kỳ thực cũng không có gì. Ngươi xem một chút hiện tại người có tiền. Cái nào ở bên ngoài không phải có mấy người. Con trai chúng ta hiện tại nhưng là thủ phủ hơn nữa. Cát Thắng Minh thân là nam nhân. Cũng không phải phản đối nhi tử cho Cát gia nhiều thêm chút hương hỏa. Gặp bầu không khí không đúng. Liền ở bên cạnh điều đình nói. Đình chỉ, vậy ngươi bây giờ cũng là có tiền có xe. Có phải là cũng phải ở bên ngoài nhiều tìm mấy cái. Hứa Tố Nhã trừng mắt nói, làm sao sẽ đây, Cát Thắng Minh vội vã nói, sau đó cho Cát Đông Húc một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cái này, sư muội a, sư đệ là chúng ta Đan Phù phái trưởng môn, tu vi càng là cao đến quá đáng, dùng thế nhân ánh mắt đến xem, cùng thần tiên cũng không có khác biệt. Ở có một số việc trên, ngươi không nên lại dùng thế tục giáo điều cứng nhắc đến hạn chế phán xét. Trên thực tế, ở sư huynh niên đại đó, thậm chí nước Hoa 5.000 năm trong lịch sử, nam nhân lấy mấy người phụ nhân cũng đều là hết sức bình thường. Chỉ là thời đại biến hóa, này mới đưa đến một ít luật pháp quy củ biến hóa. Nhưng sư đệ nhất định là sống mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm trên vạn năm. Ở sau đó như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Ai biết sau này luật pháp quy củ lại sẽ làm sao biến hóa đây? Vì lẽ đó ngươi bây giờ đối xử sư đệ sự tình. Không nên lại hạn chế cùng người bình thường tư duy cùng ánh mắt. Dương Ngân Hậu gặp Cát Thắng, Minh ăn quả đáng, hắn người sư huynh này cũng chỉ có thể nhắm mắt đi ra thuyết giáo. Đúng đấy, Hứa đạo hữu, Đông Húc dĩ nhiên là nhân vật như thần tiên vậy, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, không có làm cái gì thương thiên hại lý, gian dâm cướp bóc sự tình, ta cảm thấy nhiều lắm cho ngươi tìm mấy cái con dâu, còn có thể cho nhiều ngươi thêm mấy cái cháu cháu gái đây. Hơn nữa, ngươi bây giờ cũng đã bước lên tu hành chi đạo, có Đông Húc một cái như vậy người con tốt, sau đó không thể thiếu cũng phải sống mấy trăm mấy nghìn năm. Đến lúc đó con cháu cả sảnh đường, nhiệt nhiệt nháo nháo, cái kia cảnh tượng nhiều có phúc a. Nguyên Huyền chân nhân vị này làm đại ca vào lúc này tự nhiên cũng là giúp đỡ huynh đệ trong nhà. Nói chuyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.